Mặc diện, chương 49, chúc phúc người yêu trên bờ biển. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Takagi Akina vẫn được Shiraishi cho rằng là bạn của Sumitomi, sau đó nhiệt tình mời ngồi xuống. Sumitomi cảm thấy cả người đều khó chịu, ăn cơm chưa dưới không khí cứng ngắc. Sumitomi chào Shiraishi một câu, sau đó xám xịt chạy trở về phòng, nhưng sau khi Sumitomi đi ra nhà ăn chưa được bao lâu liền hối hận. Biệt thự của Atobe quá lớn, cho nên Sumitomi rất hoa lệ lạc đường. Ngay tại lúc trên trán Sumitomi xuất hiện ba vạch đen, đứng tại chỗ rối rắm có nên trở về tìm Yukimura hay không, Sumitomi lại phát hiện ra một chuyện càng thêm buồn bực, chính là ngay cả đường về nhà ăn cô cũng không nhớ rõ. Lạc đường sao, SM, đột nhiên có tiếng của Atobe vang lên dọa Sumitomi nhảy dựng, quay đầu thấy Atobe ở sau lưng, còn mỉm cười. Sumitomi lập tức có cảm giác quẫn bách như bị người ta bắt được. Cái đuôi vậy, ai nói tớ lạc đường chứ, tớ chỉ là đang tản bộ. Nói xong, ngay cả Sumitomi cũng cảm thấy cái cớ này có điểm sứt sẹo, nhưng mà lại không muốn chịu thua, vì thế Sumitomi ôm tâm tính muốn cách xa người này ra một chút, trực tiếp xoay người tính chạy trốn. Atobe tay mắt lanh lẹ tiêu sái bước lên mấy bước, một phen kéo tay Sumitomi lại, sau đó Sumitomi như là bị điện giật nhanh chóng hất tay Atobe ra. Atobe nhìn tay mình, trong mắt hiện lên một tia tự giễu, nhưng nhanh chóng bị Atobe che giấu. Atobe chỉ một phía ngược với hướng đi của Sumitomi, nói: SM, phòng của cậu ở bên kia. Sumitomi ngẩn người, nhanh chóng xoay người đi về phía Atobe chỉ, lại nghe thấy phía sau, Atobe đột nhiên cười, sau đó Sumitomi phút chốc đỏ mặt, phát hiện mình bị Atobe trêu. Chọc quay đầu, hung hăng, trừng Atobe một cái. Nhớ là vừa rồi cô nói mình không lạc đường, chỉ là tản bộ, hiện tại Atobe vừa chỉ đường, cô liền lập tức xoay người, quả nhiên làm Atobe vui vẻ như ý muốn. Atobe chú ý tới ánh mắt của Sumitomi, như là hận không thể ăn anh vậy. Atobe vừa thấy rất buồn cười, lại vừa không nhịn được cảm khái. Cậu nói xem, rốt cuộc bổn đại gia bại bởi cái gì? Sao cơ, không dự đoán được Atobe đột nhiên chuyển đề tài, Sumitomi ngẩn người, hơn nữa cô lại không hiểu ý Atobe, cũng không rõ vì sao Atobe lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Thấy Sumitomi sững sờ, khóe miệng Atobe nhấc lên một nụ cười mỉm bướng bỉnh bất tuân, mở miệng hỏi. Bổn đại gia hỏi cậu, cậu cảm thấy trên thế giới có trận đấu nào công bằng không? Giống như tennis, hai người đều cố gắng, lại bởi vì thời gian tập tennis nhiều ít khác nhau, một người bại bởi một người khác, đây là công bằng hay là không công bằng? SM, Sumitomi cảm thấy kỳ lạ, hơi nghiêng đầu, Sumitomi nghi hoặc liếc Atobe từ trên xuống dưới một cái, sau đó không chút do dự nói. Cái này không tồn tại công bằng hay là không? Công bằng, chỉ cần cố gắng thì không có gì phải hối hận. Hơn nữa, con người nếu có mục tiêu thì có thể trở nên rất mạnh mẽ, bởi vì muốn đuổi kịp người phía trước mà không ngừng bước. Nghe Sumitomi nói vậy, Atobe nở nụ cười, xoay người lưu lại cho Sumitomi một bên. Mặt, không thể không nói, có vài phương diện cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. Không phải người nào muốn đuổi theo là có thể đuổi theo, tựa như không phải mọi trận đấu đều là công bằng. Sumitomi nói là cuộc sống, mà Atobe Kigo nói là tình cảm, chỉ sợ là Sumitomi còn chưa ý thức được rằng bất chi bất giác đã đả bại anh rồi. Bất đắc dĩ thở dài, Atobe liếc Sumitomi đang cực kỳ nghi hoặc nói. Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu, SM, góc truyện audio.com. Yukimura ăn xong cơm trưa, sau đó vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy Sumitomi đâu. Yukimura rất ảo não, sao mà vừa không chú ý đã không thấy tăm hơi đâu. Vì thế Yukimura đi đến bên cạnh Shiraishi, hỏi nhỏ Shiraishi là Sumitomi đi đâu. Biết được Sumitomi trở về phòng nghỉ ngơi, Yukimura hơi xấu hổ, biệt thự lớn như vậy, Sumitomi thật sự có thể tìm được đường về phòng sao? Vì lo lắng cho Sumitomi, Yukimura đang chuẩn bị rời đi nhà ăn đi tìm cô, lại đột nhiên bị Shiraishi kéo lại. Yukimura, chiều nay có rảnh không? Mang Sumitomi đi bờ biển chơi đi, tên kia hình như rất thích biển đấy. Nói xong, Shiraishi còn mở to mắt với anh. Yukimura ngẩn người, sau đó hiểu rõ gật gật đầu với Shiraishi, xoay người rời đi nhà ăn, bởi vì xoay người mà góc áo bay lên xẹt qua một đường cong trong mắt Takagi Akina, sau đó biến mất vô tung. Takagi Akina cúi đầu tay nắm vạt áo càng ngày càng chặt. Tìm theo phương hướng về phòng Sumitomi, Yukimura đang phân vân không biết nên hỏi người hầu nhà Atobe có nhìn thấy cô hay không, thì hình ảnh Atobe và Sumitomi đang nói chuyện với nhau liền đập vào mắt anh. Atobe sắp mắt chú ý tới Yukimura đang đến, cười cười chào Yukimura. Yukimura, ngày mai đánh một hồi thế nào? SM, Yukimura ngẩn người, gật đầu với Atobe, cười hồi đáp. Được, lúc nào cũng có thể.